Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 496. Gia nhập. USB. Han Yu hơi nghi hoặc một chút vì cái gì Tuzu Nozomi sẽ ở lúc này gọi điện thoại tới hỏi USB sự tình, nhưng vẫn là thành thật trả lời nàng, còn không có nhìn qua đâu. Trở về liền cho Masiro. Hô. Chấm ngoặc kép. Trong mơ hồ, Han Yu tựa hồ nghe đến Tuzu Nozomi tại biết mình còn không có nhìn qua USB sau thở dài một hơi. Dáng vẻ, liền càng thêm nghi ngờ, thế nào? Chẳng lẽ là USB bên trong có văn kiện phải dùng đến sao? Nếu không ta đợi chút nữa hòm thư truyền cho ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Han Yu lời nói về sau. Tuzu Nozomi ngữ khí trong nháy mắt biến thành trần trờ. Đang do dự sau một lúc, bất đắc dĩ nói ra. Han Yu-kun, cái kia USB ta phát hiện cần dùng đến nó. Cho nên ta đợi chút nữa đi nhà ngươi cầm a. Đã trễ thế như vậy. Han Yu nghe vậy cau mày nhìn đồng hồ, nếu không vẫn là ta đưa qua cho ngươi đi. Không có chuyện gì, không cần làm phiền Han Yu-kun. Ta đi qua chính là, cứ như vậy quyết định. Chờ một chút ta, lập tức tới ngay. Tuzu Nozomi tự hồ là sợ Han Yu cự tuyệt. Kết quả vừa nói xong cũng lập tức liền điện thoại cho dập máy. Han Yu nhìn xem biểu hiện trò chuyện đã kết thúc màn hình hình tượng. Có chút im lặng nghĩ đến Tuzu Nozomi biết mình nhà ở đâu à. Trực tiếp liền tắt điện thoại. Nói đến ngay cả Minami Kotori chính mình cũng giống như không có nói chính nàng nhà địa chỉ. Cho nên Han Yu nghĩ đến cũng có chút do dự muốn hay không đánh lại nhắc nhở một chút Tuzu Nozomi. Bất quá không đợi Han Yu đánh tới. Điện thoại liền vang lên. Han Yu xem xét quả nhiên là Tuzu Nozomi. Liền đoán nàng là đến hỏi địa chỉ. Thật có lỗi. Cái kia Han Yu-kun, nhà ngươi ở nơi nào a? Ta hỏi thăm Kotori. Kotori nói không biết. Tuzu Nozomi ở trong điện thoại có chút lúng túng nói. Nếu không vẫn là ta đưa qua cho ngươi đi. Không cần. Han Yu-kun đem địa chỉ nói cho ta là được rồi. Tuzu Nozomi ngữ khí kiên quyết nói. Han Yu gặp Tuzu Nozomi thái độ kiên quyết. Cũng không tại nhiều nói cái gì. Trực tiếp đem địa chỉ của mình nói cho đối phương biết. Ta đã biết. Lập tức liền tới đây. Tuzu Nozomi biết Han Yu địa chỉ liền đáp lại một chút Han Yu. Sau đó lại trầm mặc hồi lâu. Tại Han Yu đều cho là nàng có phải hay không quên tắt điện thoại. Mới đột nhiên lại xuất hiện một câu, nếu có thể. USB bên trong đồ vật. Han Yu-kun vẫn là trước không nên nhìn. Ngạch, ta đã biết. Han Yu nghe vậy, lập tức trong lòng có suy đoán. Đoán chừng USB bên trong Tuzu Nozomi khả năng chụp một chút tiêu chuẩn tương đối lớn vật đi vào. Liền cùng lần kia Shirai Kuroko chụp lén Misaka Mikoto thẻ nhớ. Sau đó đem USB cho mình thời điểm quên bên trong còn có những vật này. Cho nên mới sẽ phát hiện tình huống hiện tại. Trò chuyện kết thúc về sau. Han Yu mặc dù có chút hiếu kỳ USB bên trong thả thứ gì. Nhưng là Yamada eo ngay tại một bên, nhìn chằm chằm, nhìn mình chằm chằm. Han Yu cũng không tốt làm chuyện gì. Chỉ có thể là xuống lầu chuẩn bị cơm tối đi. Làm sao bây giờ? Làm sao đi xuống? Bị Yamada eo đột nhiên xuất hiện mà khiến cho ngượng ngùng không thôi Sagiri. Tại trốn đến căn phòng về sau vẫn đem đầu dán tại cửa ra vào. Nghe lén động tĩnh bên ngoài. Đang nghe Han Yu tiếp điện thoại liền cùng Yamada eo xuống lầu về sau. Sagiri không khỏi đối với Yamada eo vừa rồi đột nhiên xuất hiện cảm thấy có chút tức giận. Lúc đầu vừa rồi chính mình cùng Han Yu ở giữa bầu không khí coi như không tệ. Sagiri liền chuẩn bị tiếp lấy cơ hội này đem chính mình xui khiến Masiro đi thoát nhân ra quần. Lót sự tình hướng Han Yu thẳng thắn. Mà Sagiri cũng cảm thấy tại thời cơ này Han Yu tương đối dễ dàng tha thứ chính mình. Nhưng là bởi vì Yamada eo, Sagiri thẹn thùng tránh về căn phòng. Kết quả một lần căn phòng liền hối hận. Hiện tại phát hiện Han Yu cùng Yamada eo xuống lầu. mà lại đợi chút nữa còn có khách nhân muốn tới bộ dáng. Sagiri không khỏi buồn rầu lấy làm như thế nào thẳng thắn quần lót sự tình. Đến phòng bếp về sau, không có việc gì Yamada El cũng tiến tới Han Yu bên người, giúp đỡ hắn cùng một chỗ chuẩn bị cơm tối. Bất quá đang giúp đỡ thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Yamada El hững hờ hướng Han Yu hỏi một câu. Han Yu, ngươi là muốn làm trò chơi sao? Chấm ngoặc kép. Han Yu nghe vậy ngây ngẩn cả người. Lúc đầu không nói cho Yamada El trò chơi sự tình, chính là không muốn để cho nàng trộn lẫn tiến đến, miễn cho làm ra chuyện phiền toái gì. Nhưng là bây giờ đối phương biết, Han Yu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng nàng thẳng thắn, đúng vậy. Gần nhất dự định cùng bằng hữu cùng một chỗ làm trò chơi. Trò chơi gì? Chừng nào thì bắt đầu? Đạt được khẳng định đáp án về sau, Yamada El lập tức hứng thú, tràn đầy phấn khởi hướng Han Yu hỏi. Ngạch, chấm ngoặc kép. Han Yu chần chờ một chút, vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Ngày mai mọi người sẽ ở nơi này tụ, sau đó cùng một chỗ thảo luận một chút trò chơi sự tình. Bất quá loại hình cái gì vẫn chưa hoàn toàn xác định. Sơ bộ tưởng tượng là làm cái gao game đi. Gao game sao? Yamada El nghe vậy thả ra trong tay nguyên liệu nấu ăn, trầm tư về sau, Han Yu thấy thế lắc đầu, tiếp tục dọn dẹp nguyên liệu nấu ăn. Ta quyết định. Đột nhiên Yamada El một bàn tay đập tới trên mặt bàn, la lớn, ta quyết định gia nhập trò chơi của ngươi tiểu tổ. Ai, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là thấy Yamada El muốn gia nhập tiến đến, Han Yu vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc. Ngươi nhất định phải gia nhập vào. Thời gian của ngươi đủ sao? Cũng đừng làm lấy, lại bị ngươi biên tập tới đem ngươi bắt về đuổi bản thảo nha. Ngươi đây là không vui ta gia nhập, vẫn là xem thường ta à? Yamada El nghe được Han Yu, bên trong cũng có chút không cao hứng nhìn xem hắn nói. Không phải, Han Yu khó chịu nhận, vội vàng khoát tay áo phủ nhận nói. Ta không phải sợ làm trò chơi sẽ chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian nha. Thôi đi, ngươi cũng có thể, ta vì cái gì không được. Nói đến ngươi thế nhưng là so ta bận bịu nhiều. Ta tốt xấu chỉ có một cái tiểu thuyết có người đang thúc giục. Mà ngươi ngoại trừ tiểu thuyết, còn có Mashiro tỉ tỉ manga đâu. Yamada El nghe được Han Yu giải thích, khinh thường nói. Ngạch, cái kia không phải, ta đây là nói với người ta tốt, sau đó sự tình đều đuổi tới cùng nhau cho nên mới làm như vậy. Coi như thế, người cũng không cần lo lắng. Dù sao tiểu thuyết cái gì chuẩn bị một chút, ta mấy ngày liền có thể giải quyết. Lúc này Yamada El, hai tay chống nạnh không để ý nói ra. Lại nói, ta đều máy chơi game cái gì đều bị cầm đi. Ta ở nhà cũng không có chuyện làm. Đến ngươi cùng các bằng hữu của ngươi tại cái kia làm việc, sau đó ta tại cái này chơi đùa đi. Tốt à, đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng không tốt lại cự tuyệt ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng hỗ trợ cùng một chỗ cấu tứ một chút kịch bản theo hầu bản đi. Han Yu cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu đáp ứng Yamada El, mà lại thay cái góc độ đến nghĩ. Chính mình cũng có thể đem công việc ném cho Yamada El, cớ sao mà không làm đâu. Bất quá Han Yu đột nhiên nhớ tới Aki Tomoya nói hội liên hệ Kasumi Gaoka Utaha. Nếu như Kasumi Gaoka Utaha đáp ứng lời nói, Han Yu cảm thấy Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha gặp mặt có thể hội lên một chút xung đột. Cho nên do dự một chút sau vẫn là đối Yamada El nói ra. Cái kia, có cái sự tình muốn sớm nói với ngươi một chút. Kasumi Gaoka Utaha học tỷ cũng có thể sẽ gia nhập vào nha. Cái kia lão bà. Yamada El nghe được tên Kasumi Gaoka Utaha về sau lông mày nhíu lại, sắc mặt khó coi nhìn về phía Han Yu, ngươi vậy mà mời nàng. Ngạch, không phải ta mời, là một người khác mời. Có thể hay không tham gia còn phải xem nàng ngày mai tới hay không. Cho nên sớm nói với ngươi một chút. Dạng này à, vậy ta càng phải gia nhập vào. Ta muốn lần này trò chơi chế tác dùng. dùng tài hoa của mình để nàng tâm phục khẩu phục. Để nàng biết vì cái gì tiểu thuyết của ta lượng tiêu thụ có thể vượt qua nàng. Han Yu nghe vậy đầu đầy mồ hôi. Nghĩ thầm đến lúc đó khả năng thật muốn làm ra không ít phiền toái sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.